Đế quốc bại gia tử. Chương 344, lấy chiến chỉ mâu. Góc truyện audio.com. Ở Vương Khang sai người sửa sang lại thi thể lúc đó. Hắn cũng ở đây tra xét hiện trường. Đi vào một gian nhà dân. Theo Lạc Tân mà nói, đây là Ma Hoàng Dụ thôn một cái nhà giàu. Trong phòng bị lật hỏng bét loạn. Vật đáng tiền đều bị tìm tòi đi. Một điểm này đúng là xem sơn phỉ thủ pháp. Giết người cướp bóc, từ trong thôn để lại dấu chân và tất cả loại tung tích tới xem. Cái đợt này người chắc có 20-30 cái. Nhìn liền mấy chỗ, hắn luôn là cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng lại không nói ra được. Các tân binh còn đang chuyên chờ trước thi thể. Tổng cộng có 68 cái. Trai gái già trẻ đều có. Nhìn thấy mà đau lòng. Cửa thôn chỗ, một khoảng trống lớn trên, đã xếp chung một chỗ. Trên đó thiện đang đắp vải trắng. Lạc Tân dẫn người từng cái nhận thi thể. Ở binh chốt ngăn trở bên ngoài. Có người vây xem nghị luận chỉ điểm. Có thân nhân than vãn khóc lớn. Bi thương mất đi người. Vương Khang sắc mặt bộc phát lạnh lùng. Chuyện này, nhất định phải tra rõ ràng. Nhất định phải cho tất cả thôn dân một câu trả lời thỏa đáng. Khang thiếu gia, ta phát hiện một cái điểm khả nghi. Đây là vương thần đi tới. À, là cái gì? Ngài cùng ta tới. Vương thần vừa nói. Ở phía trước bên dẫn đường. Đi tới là một nơi trong phòng. Gian phòng này cũng là hỏng bét loạn. Bị lục tung. Trên tường, trên đất đều có vết máu. Vào trong nhà. Mùi máu tanh, vùng tán không đi, Vương Khang biết trong nhà này, chết liền hai người, có vấn đề gì, hắn hỏi, ta cảm giác nơi này quá tận lực, chấm, Vương Thần mở miệng nói, ngài nơi này, hắn chỉ một nơi giải thích, nơi này không cần phải biến thành như vậy, hơn nữa bọn họ giết người tìm đồ, vậy không cần phải cầm bàn ghế, lật úp đi, quảng cáo. Vương Thần trầm giọng nói, người bị giết, đều là một đao toi mạng, ta tra xét bọn họ vết thương, độ sâu, chiều rộng đều là giống nhau. Hơn nữa, rõ ràng có thể nhìn ra, đây không phải là một người làm. Vương Khang nghe trong mắt đông lại một cái, nói tiếp, cái này liền thuyết minh đám này là một nhóm chuyên tâm huấn luyện được. Mỗi cái người đều là không sai biệt lắm thực lực. Hành động thống nhất, nhanh chóng, cái này cũng không đúng. Sơn phỉ bên trong cũng có tinh nhuệ. Vương Khang lại là nói. Hắn cùng sơn phỉ đánh nhau qua lại. Nhưng mà rất nhiều, tự nhiên rõ ràng, sơn phỉ cũng không đều là ô và đám người. Như viên duyên dưới quyền. Người mặc dù không nhiều, nhưng cái tất cả là tinh nhuệ. Cái này trước không nói. Vương Thần lại là nói. Ta xem qua tất cả gian nhà, đều có bị lật dấu vết. Phù này hợp sơn phỉ làm việc phong cách, nhưng giống vậy vậy phát hiện. Những thứ này bố trí, rất giống là cố ý làm ra. Tận lực tạo nên một loại cướp bóc giả tưởng. Vương ca nói đến chỗ này, ta cũng có như vậy cảm giác. Một cái ở bên cạnh tân binh nói, còn có một cái trọng yếu điểm. Vương Thần trầm giọng khạc ra hai chữ. Người phụ nữ, ta nhìn xuống, chết đi thôn dân bên trong là không hề thiếu phụ nữ. Có người phụ nữ, còn có một vị cô gái trẻ tuổi. Mặt mũi dáng đẹp, nhưng lại không có bị xâm phạm. Thậm chí liền lôi kéo dấu hiệu cũng không có. Đúng, sơn phỉ tới đánh cướp. Nhất định là sẽ không bỏ qua người phụ nữ. Lại một vị tân binh nói. Trước kia cũng có thôn gặp qua sơn phỉ đánh cướp. Những phụ nữ kia cũng. Nói như vậy, bọn họ chính là đơn thuần là giết người. Lưu Tiến vậy phụ họa nói. Cửa thôn không phải còn giữ lại chữ máu. Bọn họ chính là tới báo thù. Nếu là như vậy, cũng không cần phải ăn cướp. Càng không cần phải tạo nên cướp bóc giả tưởng. Vương Khang cũng là mở miệng nói. Hơn nữa ta không hề cho rằng, xanh nha đám người sơn phỉ, còn có còn sót lại. Lúc ấy trừ phiến loạn, Vương Khang chính là Cầm Sanh Nha đám người khai đao. Thạch gia ba huynh đệ như cũ chết tại tay hắn. Vương Khang làm sao có thể không hoàn toàn quét sạch ở nổ Sanh Nha miệng, sau đó lại lớn tứ tìm kiếm. Có thể nói Sanh Nha miệng sơn phì, căn bản là toàn bộ chết. Hiện tại, qua lâu như vậy, ngược lại là toát ra một chi cho Thạch Kiên trả thù. Đây không phải là nói bậy sao? Lưu những máu kia chữ, bản thân chính là tự lừa dối mình. Vương Khang suy nghĩ, trầm giọng nói, bọn họ làm như vậy chỉ có một loại có thể. Vậy chính là vì che giấu thân phận. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Vương Thần. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ là cái gì người? Vương Thần lắc đầu một cái. Cái này không dám xác định, nhưng khẳng định không phải sơn phì. Cái ý nghĩ này, cùng Vương Khang không hẹn mà hợp. Bọn họ động cơ còn không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định là, bọn họ là hướng về phía ta tới. Vương Khang sắc mặt gay gắt. Nếu là như vậy, vậy bọn họ khẳng định còn sẽ ló đầu. Lạc Tân đâu? Vương Khang hô, liền một lát, Lạc Tân liền đi tới. Lập tức kiểm soát, huyện Tân Phụng xem ma hoàng dụ như vậy vắng vẻ tiểu thôn lạc. Cũng phái người chú đóng. Ta có dự cảm, bọn họ còn sẽ đến. Vương Khang lạnh lùng nói. Như vậy sự việc, không thể phát sinh nữa lần thứ hai. Lạc Tân gật đầu, cái này hắn cũng đồng ý, mở miệng nói. Cái này không thành vấn đề. Trước Lâm Tổng Quản đã tiến hành qua nhân khẩu, địa vực kiểm soát, còn làm qua nhân khẩu ghi danh. Chánh vụ ti bên kia đều có bị án. Trước giống như vậy thôn trang không thiếu. Lạc Tân nói tiếp, nhưng tới từ ngày xây thành bắt đầu, rất nhiều người đã rời vào huyện thành. Như vậy thôn trang không nhiều lắm. Được, Vương Khang kêu. Như vậy thì có thể giảm ít một chút độ khó. Bên này quyết định, rồi sau đó hắn đi liền gặp vừa gặp bị khó khăn người thân nhân. Có thậm chí một nhà đều là chết. Tiếng kêu khóc, khóc thảm thiết tiếng, vang thành một phiến. Khang thiếu gia, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta à, đám này trời giết. Quảng cáo, liền 5 tuổi em bé cũng không buông tha. Quá độc ác à, thấy một màn này. Vương Khang cũng là lòng chua xót. Hắn trầm giọng nói. Các vị yên tâm, ta nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Ở lại chỗ này, đã không có ý nghĩa gì. Hiện tại phải làm phải. Làm sao tìm được đám người này? Ra bên ngoài, không thiếu cái khác người dân vây lại. Khang thiếu ra. Những máu kia chữ, chúng ta đều thấy được. Sơn phỉ sẽ không lại tới đi. Nhất định là Sanh Nha đám người sơn phỉ tới báo thù. Đúng, phát sinh chuyện này chính là bởi vì Khang thiếu gia vậy sẽ đem Thạch gia ba huynh để giết tất cả. Đây là thủ hạ báo lại phục. Cầm Khang thiếu gia không rút lui, sẽ tới giết chúng ta những thứ này tóc húi của người dân. Đúng. Người của một thôn chết. Cái này cũng quá dọa người. Ta chuẩn bị dẫn bà Di đi An Nghĩa huyện. Đây cũng quá dọa. Người không làm công, kiếm tiền, mới có thể có mạng trọng yếu. Các ngươi nói bậy bạ gì? Nếu không phải Khang thiếu gia, nạn thổ phỉ nghiêm trọng hơn. Hiện tại ngươi nói không chừng chết sớm. Chung quanh một câu câu hỗn loạn, rơi vào Vương Khang trong tai. Hắn đây mới là rõ ràng. Chàng này chuyện kiện nhất định là có mật mưu. Hiện tại chính là kiến thiết thời kỳ mấu chốt. Hơn nữa hắn còn lớn hơn lực phát triển. Muốn để cho càng nhiều người hơn vào ở huyện Tân Phụng. Hiện xuất hiện ở chuyện này. Lòng người bàng hoàng, nhất định là sẽ bị ảnh hưởng lớn. Như vậy bọn họ mục đích, liền rất rõ ràng nhược yết. Nếu là như vậy. Vậy người giật dây cũng rất rất tốt đoán. Vương Khang trong mắt lóe lãnh mang. Nỉ non, chỉ là bọn họ dám làm như vậy sao? Trắng trợn giết người. Bất kể là ai, nhất định phải trả giá thật lớn. Tàn sát thôn dân, đã vượt qua hắn ranh giới cuối cùng.